cái thánh Phật của mình nó thường trụ ở khắp mười phương. Ở chỗ này chú nhận chưa? Chú có tin là thánh của chú ở khắp mười phương không? Dạ, bây thầy tin được chưa? Tin được rồi. Đấy. Vậy thì chú đã tin thánh của chú đã ở khắp mười phương, thì cây mít, cây xoài, cây dừa, cái hư không chỗ này thì nó có phải là thánh của chú không? Kính bạch thầy thì tất cả đều là tánh của con. Đấy, tất cả là tánh của mình. Nhưng mà bây giờ mình lại cứ cái trái mít thì nó ngon, cái trái xoài thì chua lắm, không ăn được, vứt đi. Đấy, thế gọi là chú trở lại, chú chấp tự tâm. Đấy, tâm mình mà mình không biết, cho nên bây giờ mình chấp nó như thế. Và gọi là kia là cái mít, kia là cái xoài, chứ đâu có biết là mình. Rồi thích cái mít thì nó ngọt, chê cái xoài kia nó chúa. Đấy, như thế cho nên là tự tâm trở lại, chấp tự tâm. Không phải huyễn mà hóa ra thành huyễn. Không phải huyễn là cái gì? Không phải huyễn là bởi vì tâm hồ là chân tâm, là ông Thích Ca ông đứng đấy. Ông Thích Ca, ông Di Đà ông đứng đấy, mà bây giờ cô gọi là mít ngọt, mít lại xoài chua, rồi cô vứt đi. Thế cho nên nó không phải huyễn mà hóa ra thành huyễn. Ông Phật Thích Ca không phải huyễn, mà bây giờ cô thấy là mít là xoài thì nó thành pháp huyễn. Tao lại cứ đi trên đỉnh đầu Đức Tỳ Lư Sa Na. Tứ tổ đến ấy. Thế rồi tứ tổ mới trông thấy ông ấy, những cọp mới beo làm đệ tử ông ấy, mà thành ngày mới tới, ngày mới trông thì giật mình, bởi vì vừa bước tới thấy lũ cọp thì ngài giật mình cái. Thế ông ấy cười tỏ, ông bảo hãy còn cái đó hay sao, ra điều hãy còn sợ hay sao. Thế ngài không nói gì cả, một chốc là cái chỗ cái ghế, cái chỗ cái hòn đá mà ông vẫn ngồi đó, ngài mới viết chữ Phật lên trên. Thế ông này tới cái chỗ ngồi của mình, thế tới định ngồi nhìn cái chữ Phật giật mình không dám ngồi nữa. Ngài tứ tỏ rồi hỏi còn ghế à, hãy còn ghế à. Rồi sao làm sao này? À, thế tôi thấy đọc khách thì thấy nói có thế thôi. Nghĩa là hai vị để người tứ tổ đến để giảng pháp cho, coi như là để cảm hóa. Thế như thế, ở trong sách nói rằng tứ tổ đi đến cái chỗ đó, đi khất thực đến cái chỗ ngài trông thấy cái mây ngũ sắc phủ cả cái vùng đó, ngài biết ở đấy có thánh nhân. Thế cho nên là về học về địa lý với thiên văn nhật các cụ có cả đấy chứ phải không? Ngài nhưng mà ngài thì không có dùng học như của mình, mà ngài có cái thần ở trong mắt. Cho nên ngài nhìn thấy ở cái vùng núi ấy có cái ngũ sắc trùm, cái mây ngũ sắc trùm phủ, cho nên ngài mới lên ngài đi tìm đạo nhân. Ngài mới tới mấy cái chùa, ngài hỏi tôi đi tìm đạo nhân. Thế thì ở trong chùa người ta mới bảo ai đi tu mà chả gọi là đạo nhân. Thế sau này người ta mới bảo kia kìa, có cái ông Lại Dung, có cái ông Lại Dung có ngồi kia kìa, lười biếng cho đến nỗi người ta chào lười cũng không muốn trả nhời nữa. Thì coi hay là cái ông ấy là đạo nhân mà ông đi tìm, thế đấy ông đến đấy ông tìm. Thế ngài mới đi đến cái chỗ ấy, ngài gặp ngài Lại Dung. Lại Dung, tên ngài là cái gì Dung, Phòng Dung thì phải. Thế rồi ngài mới tới đấy thì thấy ngài ở Việt Nam cứ ngồi nghỉ cũng đấy. Thấy ông tổ tới phá ông kệ, ai đến mà phá ông cũng mà kệ, ông chỉ mãi thiền định thôi. Suốt ngày ông miên mật cái thiền định, cho nên ai tới mà kệ, cho nên đến nỗi người ta gọi là đồ lười, mà không làm gì cả, cho đến người ta cho đến một cái phá một cái chào cũng lười nữa, cho nên ta gọi là lười. Thế mà ngài thì chỉ có, ngài cứ ở trên đó, ngài chỉ có mấy đứa đệ tử là mấy con beo, mấy con hổ đó. Thế là nó làm đệ tử, nó đặt tên là thằng Tiểu Không với thằng Đại Không. Bây giờ đừng chấp cái mít, cái xoài, đừng chấp con người, con vật, đừng chấp cô A và B, thì tỉnh ra thì biết là cái gì cũng chỉ là hư vọng thôi. Không gì chẳng huyễn. Không gì chẳng huyễn. Cái gì cũng đều huyễn hết cả. Khắp các vạn vật đều là huyễn cả. Phi huyễn không. Cái phi huyễn còn không. Huống chi là cái pháp huyễn làm sao thật. phi huyễn là còn không, tức là như là cái ban nãy mình nói vô vi mới chân ấy. Chữ chân với chữ vô vi là đối với, vô vi đối với hữu vi, chữ chân là để đối với bạo vọng. Nhưng mà cả cái chữ chân với chữ vô vi ấy nó cũng là vọng rồi, bởi vì nó còn phải đối đãi cho nên nó còn vọng rồi. Đấy, thế chẳng chữ phi huyễn tức là chữ chân á, thì cái chân ấy còn hư vọng còn không, phải không? Thế thì chú huống chi là những cái huyễn này thì tại sao thật được? Tức là chánh định, tam ma tam muội, tức là dịch tàu người ta dịch là chánh định, tiếng Ấn Độ thì gọi là tam ma đề, tu chánh định. Mà cái pháp tu chánh định này lại gọi là như huyễn tam ma đề, tức là cái pháp định, pháp tu thiền định này gọi nó là như huyễn. Như huyễn nghĩa là nó giả. Thế tại sao thế? Chú tu cái tánh nghe, tánh thấy, tánh nghe của chúng mình đấy. Thôi bây giờ cứ nói vào cái tánh nghe đi. Cái chánh định này, cái pháp môn tu này là cái pháp môn trò đùa, như huyễn, nó không thật. Là bởi vì cái tánh nghe của mình ấy, bản lai mình vẫn có, hay là tại chú tu rồi tu mới có cái tánh nghe nó định. Cái bản lai chú vẫn là Phật rồi, mà bây giờ tú lại còn ngồi thiền định để thành Phật nữa. Cho nên cái chuyện tu của chú đây ấy, nó là cái chuyện tu như huyễn, chứ nó không phải tu thật. Bản lai mình là Phật rồi, mà bây giờ mình lại còn tu để thành Phật. Thế thì nó chỉ là trò huyễn. Bởi vì những cái căn trần thức đảo điên của mình đây, bây giờ mình hàng phục, thì nó là cái huyễn. Thế cho nên trong kinh vẫn thường nói bệnh là cái huyễn, cho nên thuốc cũng dùng cái thuốc huyễn để chữa cái bệnh huyễn, chứ không phải là sự thật. Sự thật là con người vẫn mạnh khỏe, tạm dùng cái thuốc, cái aspirin để uống cho đỡ cái chức đầu. Thế là tạm, cái gì cũng là tạm dùng cả, tạm dùng cái thuốc, cho nên gọi là cái thuốc cũng huyễn, cái bệnh cũng huyễn, cái thuốc cũng huyễn. Chứ cái sự thật ấy là cái con người vẫn mạnh khỏe. Thế thì đây cũng thế, sự thật thì chú vẫn là Phật, mà bây giờ chú phải mất công là học kinh Lăng Nghiêm rồi ngồi thiền định để hàng phục những cái vọng huyễn. Thế cho nên cái phương pháp hàng phục này nó cũng là cái trò chơi mà thôi, theo bệnh mà chữa thôi chứ không phải thật. Bảo giác của chú đó, nó là kim cang vương. Ngay cái lúc mà mình ăn cắp, ăn trộm, nói láo đây, thì cái tánh thấy, tánh nghe của mình ấy, nó vẫn uy nguyên, nó đâu có bị hỏng gì đâu. Thế cho nên rằng, dù rằng tạo bao nhiêu tội, dù là địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, dù bao nhiêu chăng nữa, chứ cái bảo giác của mình, cái tánh thấy, tánh nghe của mình, nó vẫn bền như là kim cang, kim cang chúa. Nó không nhiễm, nó vẫn thanh tịnh, nó như hoa sen. Người nào mà nhận được cái tánh bảo giác này ấy, thì gãy ngón tay ấy, vượt thẳng A-la-hán. Vô học là các Phật A-la-hán. Bởi vì mình nhận được cái tánh của mình. Trong khi các ngài ấy, thì chấp rằng vũ trụ không chăng. Anh nhớ cái chuyện nào? Đấy. Các vị không tin là thế gian này có cái thường lạc ngã tịnh. Các ngài cho thế gian là vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế các ngài chấp vào cái chỗ đó. Thế cho nên các ngài không tin cái tâm mình nó lại thường lạc ngã tịnh. Thế cho nên các ngài không bằng cái người ta nhận được cái tánh của người ta. Cho nên gầy móng tay vượt hàng của họ. Cái pháp tu chánh định như huyễn này, nương cái pháp tu như huyễn tam ma đề này, thì chỉ gầy ngón tay là mình đã hơn cả ông A-la-hán rồi. Tôn mà Đức Phật sắp sửa dạy ông A-la-hán tu đây đó, thật chết làm sao. Đây là một cái giáo pháp không có cái thứ nào mà so sánh bằng được. Ai mà tu cái giáo pháp này thì hết cả hai từ. Hai từ là ai gì? Phật đoạn không biến dịch. phận đoạn sanh tử. Phận đoạn sanh tử là của phàm phu, biến dịch sanh tử là của các vị nhị thừa. Thế cho nên là hết luôn cả hai thứ đó mà vạn đức viên thành. Mà khi nhận được cái tánh ấy thì đủ hết vạn đức, không còn tham lam ích kỷ, tham sân si mạn nghi tà kiến, gì cũng tan hết. Tại sao tan nào? Khi mình nhận cái này là ta thì nó mới ra hết các cái phiền não. Lúc bây giờ mình không nhận cái này nữa thì còn gì? Chỉ toàn là những cái từ bi hỷ xả, những cái tánh tốt thôi. Cho nên vạn đức viên thành, không phải tu sửa mà cũng hết những cái thói xấu, không phải tập mà cũng có tất cả các cái tốt. Cho nên vạn đức viên thành. Cái pháp môn này là đường thẳng và vô dư niết bàn của mười phương Thế Tôn Như Lai. Tất cả mười phương Phật đều đi con đường này mà thành đạo.